Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Trục Vân Cung Chủ chân diện mục. Trục Vân Cung Chủ mặt thế nào? Dừng tay, xú nha đầu, ngươi dừng tay cho ta. Trục Vân Cung Chủ cơ hồ là gầm thét, cũng không biết là khí, vẫn là cấp bách, hốc mắt nhất định lập tức cho đỏ. Nhưng mà cô Phi Yến cũng không có dừng tay. Nàng rất nhanh liền tiếp tục lau đi. Thuần thục liền đem Trục Vân Cung Chủ trên mặt trang sáng bóng không còn một mảnh. Nhìn xem Trục Vân Cung Chủ mặt, nàng hít một hơi khí lạnh. Mà bốn phía, bất kể là Mục Nhiên cùng bọn hộ vệ, hay là cái kia một đám giao nhân, cũng tất cả đều bị kinh hãi lấy. Bí mật này quả thực nằm ngoài dự tính. Chỉ thấy Trục Vân Cung Chủ mặt, trái là nam mặt, phải là nữ mặt, chính là một tấm âm dương mặt. Cái này âm dương mặt phủ đầy nếp nhăn, hai con ngươi tràn ngập tơ máu, đỏ đến dọa người. Nam mặt hung hãn, nữ mặt độc ác, mặt mũi dữ tợn đều không gì hơn cái này. Cô Phi Yến không tự giác lẩm bẩm nói, không có khả năng, không khả năng sẽ có người thiên sinh như thế. Nàng lau rất dùng sức, cái này nếu là trang dung sớm đã bị lau sạch, thế nhưng là nàng vẫn là không cách nào tin tưởng. Nàng rất nhanh liền tại Trục Vân Cung Chủ chỗ cổ lục lọi, thế nhưng là nàng dị thường gì đều không có sờ đến. Trục Vân Cung Chủ cũng không có mang cái gì mặt nạ. Cô Phi Yến như cũ không thể tưởng tượng nổi, ngươi thiên sinh như thế. Trục Vân Cung Chủ thình lình nâng lên một cái khác chân hướng cô Phi Yến. Hướng cô Phi Yến đạp đến, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cô Phi Yến không có trốn, bởi vì Trục Vân Cung căn bản đạp không đến nàng. Mà cơ hồ là đồng thời, Mục Nhiên nâng lên một cước hung dữ đạp xuống, liền giẫm ở Trục Vân Cung Chủ trên đầu gối, mạnh mẽ đưa nàng chân cho giẫm rơi trên mặt đất. Ngươi an phận một chút cho ta. Mục Nhiên trong thanh âm đều lộ ra rõ ràng sát ý. Cô Phi Yến lại một lần nhớ tới Trục Vân Cung Chủ vừa mới nói cái từ kia đến. Nhưng là nàng lúc này không rảnh truy cứu, Trục Vân Cung Chủ là kim giao lại thiên sinh có âm dương mặt, cái kia Trục Vân Cung Chủ thân bên trên nhất định có bọn họ muốn bí mật. Nàng nhất định phải nhanh đem Hạ Tiểu Mãn cùng Huyền Hàn Bảo Kiếm đều đòi lại. Mau chóng đem Trục Vân Cung Chủ áp cách nơi này. Mảnh này che kín kết giới khu vực quả thực không phải nơi ở lâu. Cô Phi Yến tiếp tục vừa rồi chất vấn, thiếu cùng ta giả vờ ngốc. Hạ Tiểu Mãn đâu? Mặc dù Trục Vân Cung Chủ cho bọn họ thư uy hiếp bên trong cũng không có đề cập Hạ Tiểu Mãn, nhưng là Hạ Tiểu Mãn là ở Bắc Hải mất tích, cũng chỉ có thể là rơi vào Trục Vân Cung Chủ trong tay. Trục Vân Cung Chủ hai con người trợn lên giận dữ nhìn, hồi lâu đều không có trả lời. Cô Phi Yến kiếm rơi vào nàng phá toái vạt áo chỗ. Lúc này Trục Vân Cung Chủ mới lên tiếng, ta không biết, ta chưa bao giờ thấy qua. Cô Phi Yến mũng buồn bực, ta nhường ngươi lại mạnh miệng. Nàng dứt lời lập tức động kiếm. Trục Vân Cung Chủ bỗng nhiên nhắm mắt, giờ khắc này nàng không có lên tiếng, nước mắt nhưng từ nơi khóe mắt trôi xuống dưới. Cái này cô Phi Yến dừng lại, Mục Nhiên cũng là ngoài ý muốn. Trục Vân Cung Chủ người như vậy tuyệt không có khả năng dùng nước mắt đến phong phú đồng tình lấn lừa bọn họ. Nàng sợ là thực bị giật mình, cũng là thực ủy khuất. Chẳng lẽ bọn họ đều hiểu lầm Hạ Tiểu Mãn thật không có tại Trục Vân Cung tay phải bên trong? Cái kia Hạ Tiểu Mãn bây giờ ở đâu? Hạ Tiểu Mãn là ở Bắc Hải mất tích, nếu không là chính hắn xảy ra ngoài ý muốn, đó chính là đây hết thảy phía sau còn có một đôi mắt nhìn chằm chằm. Cô Phi Yến Mục Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Lúc này xuống biển giao nhân đã trở về, mang về cô Phi Yến tưởng niệm đã lâu Huyền Hàn Bảo Kiếm. Cô Phi Yến ngần lại Huyền Hàn Bảo Kiếm, nhẹ nhàng sờ hai lần không dám lưu luyến, nàng liền tranh thủ bảo kiếm thu nhập mang theo người trong vỏ kiếm. Sau đó vội vã làm cho người hộ vệ đem giao nhân đều trói lại. Nàng và Mục Nhiên là tự mình đem Trục Vân cung chủ trói gô. Cô Phi Yến nói, Mục Nhiên, ngươi đem người đều giải đi. Nhớ kỹ, đi chúng ta, vừa mới đi qua đường. Ngàn vạn đề phòng kết giới. Cái này lời vừa mới vừa nói xong. Một bóng người bỗng nhiên bay thấp tại trước mặt bọn hắn. Cái này không phải người xa lạ, chính là Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần vừa mới đã vác chúng tổn thương, cùng Bách Lý Minh Xuyên đấu lâu. Như vậy, thương thế nặng hơn, hắn mặt là xanh trắng sắc, khóe miệng ngậm lấy vết máu, mày kiếm nhíu chặt, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hiếm thấy túc sát chi khí. Hắn cầm Càn Minh bảo kiếm bảo hộ ở cô Phi Yến trước mặt bọn hắn. Lạnh lùng, nhìn chằm chằm đuổi tới Bách Lý Minh Xuyên, thấp giọng đối với cô Phi Yến nói, tránh ra, cẩn thận. Kỳ thật, là Bách Lý Minh Xuyên trước muốn đi qua, mà Quân Cửu Thần tốc độ nhanh hơn hắn, đoạt tại lúc trước hắn đến. Hai người một mực phân không ra, thắng bại, Bách Lý Minh Xuyên đi tìm đến, không thể nghi ngờ là nghĩ cưỡng, ép cô Phi Yến bọn họ. Quân Cửu Thần há có thể để cho hắn đạt được. Rất nhanh, Bách Lý Minh Xuyên liền bay thấp mà xuống, đứng ở Quân Cửu Thần phía trước chưa đầy 10 bước chi địa. Sắc mặt hắn cũng không khá hơn chút nào, hai cái khóe miệng cũng là mơ hồ rỉ máu dấu vết. Tản mát mực phát, theo gió dương lên, chật vật sau khi, nhất định cho người ta một loại không hiểu thê lương cảm giác. Hắn ánh mắt vượt qua Quân Cửu Thần, nhìn về phía cô Phi Yến bọn họ. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền câu lên, cười tà tùy tiện, ha ha ha, tiểu Yến Nhi, chân thực thật bản lãnh. Bản hoàng tử trông mong ngươi hơn mấy tháng, hôm nay, tuyệt sẽ không nhường ngươi chạy thoát. Cô Phi Yến còn chưa lên tiếng, một mực nhắm mắt lại Trục Vân cung chủ liền bỗng nhiên dương mắt nhìn tới, đối với Bách Lý Minh Xuyên lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Một hồi lâu, nàng mới rõ ràng, tức giận, Bách Lý Minh Xuyên, ngươi dám gạt ta. Bách Lý Minh Xuyên căn bản không muốn để ý tới Trục Vân cung chủ. Hắn ánh mắt một mực rơi vào cô Phi Yến trên người. Cô Phi Yến nguyên bản là muốn cho Mục Nhiên trước áp Trục Vân cung chủ bọn họ rời đi, bản thân đi giúp Quân Cửu Thần ứng phó Bách Lý Minh Xuyên. Tất nhiên, Bách Lý Minh Xuyên tìm tới cửa, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng bước nhanh đến phía trước, đi đến Quân Cửu Thần bên cạnh, trực tiếp rút ra Huyền Hàn bảo kiếm, lạnh lùng nói, trốn, ngươi không cần nghĩ, hôm nay, bổn vương phi liền dùng ngươi huyết đến tế thanh bảo kiếm này. Nàng dứt lời liền sử dụng phượng chi lực, dương kiếm chiều Bách Lý Minh Xuyên đánh tới. Quân Cửu Thần không nói một lời, đi theo ra khỏi kiếm tập Bách Lý Minh Xuyên. Một bên khác, Bách Lý Minh Xuyên vốn liền cùng Quân Cửu Thần thế lực ngang nhau, lưỡng bại câu thương về sau, hai người càng là ngang hàng, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Loại tình huống này, chỉ cần hơi biết võ công người chen chân, liền là đủ quyết phân thắng thua. Huống chi là cô Phi Yến bậc này có được thập phẩm thần lực người. Bách Lý Minh Xuyên liền trốn, nổi giận mắng, lấy hai địch một, hèn hạ. Quân Cửu Thần không lên tiếng, thân ảnh hơi biến hóa liền rơi vào Bách Lý Minh Xuyên phía sau, mà cô Phi Yến đuổi tới Bách Lý Minh Xuyên phía trước. Hai người một trước một sau, không thể nghi ngờ là muốn giáp công Bách Lý Minh Xuyên. Cô Phi Yến lạnh lùng nói, bàn về hèn hạ, ngươi mới là bên thắng. Xem kiếm a. Nàng trực tiếp vung ra phượng chi lực, kiếm khí liền bay thẳng Bách Lý Minh Xuyên đi. Bách Lý Minh Xuyên tránh không thoát, vùng ra huyết lệ mạnh mẽ đem phượng chi lực cho chấn động trở về. Có thể cùng một thời gian, quân cửu thần cũng xuất kiếm, càn minh chi lực biến thành kiếm khí bay thẳng va chạm hướng Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên xoay người nhìn, hoàn toàn không né tránh kịp nữa cùng chống cự, nhưng mà hắn tựa hồ cũng làm xong không chống cự chuẩn bị. Hắn tùy ý cái kia lực lượng cường đại chạm mặt tới, khóe miệng không ngờ trải qua nghiêng ôm lấy, cười đến tà mị. Trương Dương, ngay tại càn minh chi lực muốn tập bên trên Bách Lý Minh Xuyên thời điểm, một đường bóng trắng hiện lên, lại điểm ấy trong chớp mắt đem Bách Lý Minh Xuyên mang rời khỏi đến một bên đi. Trong phút chốc, càn minh kiếm khí tiếp tục xông về phía trước đi, xông về cô Phi Yến. Yến Nhi, tránh ra. Quân cửu thần hô to, muốn lên trước đã không kịp. Cô Phi Yến mới vừa vặn phá giải hết bị đánh trở về phượng chi lực, nàng dương mắt nhìn tới, cứ như vậy mạnh mẽ bị khí thế rộng rãi càn minh chi lực đụng tại phần bụng. A, nàng lớn kêu một tiếng, cả người đều bị đụng bay ra ngoài. Hết chương.